Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, người ý tứ gì? Mặc dù Lý Dật lời này nghe, đại khái bên trên cũng không có tật xấu gì, nhưng gia đình trong lòng Tổng có một loại khác quái dị cảm giác. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Lý Dật trên mặt một màn kia cười xấu xa sau đó. Trong lòng của hắn liền càng ngày càng sâu hơn loại này ý nghĩ. Tại trong đầu nghiêm túc cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, gia đình bỗng nhiên tâm tư khẽ động. Một giây sau, hắn liền không tự chủ được cặp mắt trợn tròn. Ăn một chút mà nhỏ giọng thầm thì đạo. Chẳng lẽ công tử vừa rồi nói là tiện, mà không phải gặp. Nghĩ đến chỗ này tiện không phải là kia gặp. Giữa hai bên biểu đạt giá trị hoàn toàn khác biệt. Lại gặp Nguyệt Nhi chính đang bên cạnh vụng trộm che miệng cười nhạo. Hắn ra mặt cũng nhịn không được co quắp đến mấy lần. Công tử không hổ là công tử. Gia đình cười khổ không được mà rung lắc lắc đầu. Nhẹ giọng cảm thán đạo. Ngay cả mắng chửi người đều có thể như thế tận dụng mọi thứ. Hắn ở trong lòng thay từ trưởng quỹ mặc niệm mấy giây. Nhưng mà đang ở nhà đinh ngây ngô sợ run công phu, Lý Dật cũng đã bước dài ra, đồng thời nhẹ kêu một tiếng, Nguyệt Nhi, chúng ta đi, đi tiện tiện từ trưởng quỹ. Tốt, công tử, Nguyệt Nhi hì hì gật đầu, cười lại cười, buông xuống trong tay bình rượu, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nàng liền đuổi theo sát Lý Dật bước chân, ngoặc kép, gia đình ra mặt một trận rút nhảy. Cấp bách bận bịu lui ra ngoài. Lý phủ đang đường bên trong, từ trưởng quỹ mang theo tên kia ngự tiền thị vệ tại Lý phủ gia đình dẫn đầu phía dưới, giờ phút này đang ngồi ở khách tọa vị trí hai bên. Tại bên tay bọn họ chỗ phần đừng thả lấy một chén nóng hổi nước trà. Từ trưởng quỹ cũng đúng sắc mặt bình tĩnh ngồi chờ thời gian. Có thể tên kia thị vệ giờ phút này trong lòng lại là kinh ngạc không nhỏ. Thẳng đến đã trải qua ngồi ở Lý phủ hồi lâu, ánh mắt cũng hướng trong Lý phủ đánh giá hơn nửa ngày, hắn vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng. Từ trưởng quỹ trong miệng vị kia đại đông gia lại là Lý phủ người. Tại hắn ấn tượng bên trong, Lý Tĩnh cũng không phải loại này sẽ sai người tại âm thầm kinh thương người. Có thể bây giờ sự thật cũng đã chứng minh không thể nghi ngờ. Hắn lại không thể không tin. Thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng đường đường Lý Công thế mà cũng sẽ học cái khác gia tộc người một dạng, âm thầm phái người đi ra làm kinh thương. Thị vệ trong lòng âm thầm cười nhạo, trên gương mặt mang theo một trận xem thường thần sắc. Giờ này khắc này, hắn đã trải qua nhìn không dậy nổi Lý Tĩnh cùng trong Lý phủ người. Bất quá hắn trong nháy mắt suy nghĩ một chút. Tất nhiên từ trưởng quỹ trong miệng đại đông ra là Lý Công người trong phủ, cái này ngược lại cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Kể từ đó, hắn chờ một lúc chuẩn bị làm sự tình, cũng liền sẽ thuận tay nhiều lắm. Đã ngươi dám để cho người đi ra kinh thương, như vậy thánh nhân muốn ăn một phần nhà ngươi đồ ăn sáng, chẳng lẽ ngươi còn dám không bán sao? Nghĩ đến đây, thị vệ trong lòng niềm nở rất nhiều, cũng mất trước đó mua không được nỗi lo về sau. Một bước nhàn nhã tự đắc chậm rãi uống trà, ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, bọn hắn hai người rốt cuộc đã tới chính chủ đại đông gia. Vừa thấy được Lý Dật thân ảnh xuất hiện, từ trưởng quỹ liền tranh thủ thời gian đứng dậy, cung cung kính kính hành lễ. Tiểu nhân ra mắt công tử. Chỉ là giờ này khắc này, hắn trong lòng lại là phi thường tâm thần bất định bất an. Bởi vì hắn không biết, hôm nay đem tên này trong cung thị vệ mang đến Lý phủ, đến cùng có phải hay không một cái chính xác quyết định. Bởi vậy, tại hướng Lý Dật hành lễ đồng thời, hắn liền một mực gắt gao cúi đầu, ánh mắt nhỏ bé trốn mà quan sát Lý Dật sắc mặt biến hóa. Sợ Lý Dật đột nhiên sinh hắn khí, cùng hắn gãy mất trên phương diện làm ăn hợp tác, mà tên kia thị vệ nhìn thấy người vừa tới không phải là người khác mà là Lý Dật. Kinh ngạc phía dưới liền lấy lại tinh thần, đối Lý Dật gật đầu cười cười, coi như làm thành là đi khách nhân lễ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn đối Lý phủ người cái kia một cỗ xem thường thần sắc, cũng là không che giấu chút nào mà từ trên mặt biểu lộ mà ra. Không cần đa lễ, có chuyện gì, ngồi xuống nói a. Lý Dật chỉ bất quá nhìn thoáng qua, liền đem thị vệ thần sắc thu hết vào mắt, khoát tay áo, miệng hơi cười mà hơi nhếch lên, trực tiếp ngồi xuống ngồi quỳ phía trên. Mà Nguyệt Nhi nhìn thấy cái kia thị vệ biểu hiện trên mặt, cũng là thoáng nhíu nhíu mày. Chỉ bất quá, Lý Dật không có cho nàng lên tiếng, nàng cũng liền nhu thuận vô cùng đứng sau lưng Lý Dật, trên mặt mặt không biểu tình, lạnh lùng như băng, cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Đa tạ công tử, Từ trưởng quỹ gật đầu ứng đạo, liền ngồi xuống. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Lý Dật sắc mặt, mặc dù nhìn như cực kỳ bình tĩnh, hơn nữa khóe miệng còn treo có tiếu dung, nhưng cái này tiếu dung bên trong mang theo cái kia một tia lạnh lùng, lại là nhường Từ trưởng quỹ trong lòng ám đạo không ổn. Xem xét phía dưới hắn liền biết rõ, Lý Dật khẳng định là tức giận. Nghĩ đến đây, Từ trưởng quỹ bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, trong lòng đủ kiểu hối hận, hắn liền không nên mang cái kia thị vệ đến Lý phủ. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng đành phải cứng rắn ra đầu tương lai ý nói ra. Công tử, Từ trưởng quỹ mới vừa đứng dậy mở miệng, nhưng người nào muốn, cái kia thị vệ lại là bỗng nhiên ngắt lời hắn. Chỉ thấy cái kia thị vệ lưng kéo hai tay, từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn qua Lý Dật, sắc mặt bình tĩnh nói ra, Lý công tử, bản quan chính là trong cung ngự tiền đeo đao ngàn nghiêu thị vệ. Lần này xuất cung đến, chính là vì thay trong cung quý nhân mua một phần đồ ăn sáng. Tất nhiên Từ trưởng quỹ nói, trong tửu lâu đồ ăn sáng số định mức đã trải qua bán sạch, mà hắn lại không làm được cái này cái chủ, không biết nên không nên lại thay ta làm một phần. Như vậy, xin mời Lý công tử tranh thủ thời gian mệnh hắn chuẩn bị một phần a. Thời gian cấp bách, trong cung quý nhân còn chờ lấy nhấm nháp, còn mời công tử nhanh chút chuẩn bị, bản quan cũng tốt mau mau mang về cung đi phục mệnh. Thị vệ nói ra lời khí có chút cao ngạo, căn bản không giống là ở cùng Lý Dật thương lượng, ngược lại giống là ở cho Lý Dật hạ mệnh lệnh. Hơn nữa, vẫn là cái kia chủng không cho cự tuyệt mệnh lệnh. Tất nhiên hắn đã trải qua biết rõ Lý phủ có người ở âm thầm kinh thương, thị vệ cũng không nghĩ cùng bọn hắn qua nói nhiều, bởi vì hắn đối cái này rất là trơ trẽn. Bởi vì, chỉ là bởi vì tại đường triều quan nhân trong mắt nhìn đến, kinh thương liền là cái cho người trơ trẽn hành vi. Hắn khinh thường đối cùng thương nhân làm bạn, lúc này bôi nhọ hắn thanh danh. Hắn cũng biết rõ, đường triều bất luận cái gì lớn gia tộc, đều tuyệt đối không cho phép nhà mình công tử đi làm sinh ý. Huống chi, hắn đã trải qua từ Từ trưởng quỹ lời nói bên trong suy đoán ra, cái này túy tiên lâu đại đông gia, chắc chắn hẳn là Lý Dật không thể nghi ngờ. Bởi vậy, hắn đối Lý Dật càng là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ngay cả nói ra lời khí, cũng là băng bên trong mang lạnh. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần có thể mua được một phần Âu Lần phần món ăn, mang về cung đi giao nộp là được. Về phần cái khác, hắn không tâm tư, cũng không tất yếu đi quản. Nhưng mà đối với thị vệ chi ngôn, Lý Dật lại là liền không thèm để ý, thậm chí hoàn toàn đem hắn coi là nhàm chán không khí, mà là cười thẳng hỏi Từ trưởng quỹ, Từ trưởng quỹ, ngươi tới đây tìm ta, cần làm chuyện gì? Ách, Từ trưởng quỹ tức khắc liền giật mình, nhìn xem tràng diện bên trong bầu không khí phi thường không đúng, hắn không biết có nên hay không đáp, nhưng nếu là không đáp lời, kia chính là cùng Lý Dật phủi sạch quan hệ, còn nếu là trả lời mà nói, thì là muốn cùng Lý Dật cùng một chỗ giáo huấn cái này cái thị vệ. Nghĩ như thế nào, đều là nhường chỗ khác đối hai mặt khó xử bước. Tư trưởng quỹ trần chờ chốc lát, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quyết đoán lựa chọn đứng ở Lý Dật cái này một phương. Hắn chậm rãi nói ra, vị này trong cung đến đại nhân, muốn mua một phần Âu Lần đồ ăn sáng, nhưng ta quán rượu hôm nay số định mức đã trải qua bán sạch. Tiểu nhân không dám tự tiện làm chủ, cho nên mời dẫn hắn tới tìm công tử, còn mời công tử thay tiểu nhân cầm chủ ý, từ trưởng quỹ đem này nói cho hết lời. Tức khắc liền cảm giác hắn chỗ chán hán nước đọng, dĩ nhiên giống như đậu châu đồng dạng thẳng rơi xuống. Thân thể càng là run rẩy bất an, ngược lại là tên kia thị vệ, nhìn thấy Lý Dật không những không để ý tới hắn, phản mà là đem hắn làm thành không khí đồng dạng. Tức khắc tức giận đến mặt đều nhanh đỏ lên, nghiễm nhiên giống như hầu tử cái rắm cỗ đồng dạng cực kỳ khó coi. Bị Lý Dật như thế trần truồng coi nhẹ, thị vệ rốt cuộc không trầm được trong lòng giận khí. Ngay tại chỗ cắn răng quát lạnh đạo, Lý Bá An, ngươi ý tứ gì? Hắn gắt gao trừng lớn Lý Dật, hai mắt hung quang ngoại phóng, như cùng hắn trước mặt Lý Dật liền là hắn giết cha cừu nhân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.